Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 42 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 149 Dùng Dòi Trị Liệu. Tiêu Ngự vừa dứt lời, đám đông mới lập tức bùng nổ. Bí mật chốn hào môn thế gia đâu phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nghe được. Nội dung liên quan đến tiểu thiếp, phu nhân hầu gia, trưởng tử, thứ tử hay tranh giành gia sản này nọ, khiến mọi người khỏi động trạng thái tò mò hóng chuyện. Chu Ngôn hối hận, cực kỳ hối hận. Hôm nay hắn không có nên đến trêu chọc Quán An Đường, không có nên trêu chọc tiểu tử thối, không có theo lẽ thường này. Rõ ràng, lần đầu tiên gặp mặt đã bị tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này đập nát thể diện rồi. Hắn còn tưởng là Tiêu Ngự ý vào sủng ái của Tà Thánh Tu, cho nên mới dám nói năng vô lễ. Dù gì mũi mũi của hắn cũng ỷ vào sủng ái của Diệt Bắc Hầu mà kiêu căng ngạo mạn mà. Nhưng mà hắn nghĩ không ra tại sao mà tiểu tử này dám làm vậy mà không quan tâm hậu quả chứ. Trên đường tụ tập toàn là thường dân chân lắm tay bùn, chuyện nhà của phủ Diệt Bắc Hầu đã thành đề tài cho họ bàn luận. Sao Diệt Bắc Hầu có thể tha thứ cho hắn? Chu Ngôn không có dám nán lại, lời độc địa cũng không có dám nhả ra, sợ lại chọc giận tiểu tử kia nói mấy cái lời kinh thiên động địa, mặt âm u tính dẫn người rời đi. Hắn chính là muốn dàn xếp ổn thỏa, người khác lại không có đồng ý, cứ thế vạch trần. Vài người làm của Quản An Đường chặn đầu, sắc mặt khó coi nhìn bọn họ. Chu Ngôn mới nóng nảy quay đầu nhìn Tiêu Ngự, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có quá phận đó. Hả? Ngươi cảnh cáo ta? Ngươi dựa vào cái gì mà cảnh cáo ta? Tiêu Ngự phì cười. Ngươi chuẩn bị về cáo trạng với muội muội tiểu thiếp đi. Bảo nàng đi thổi gió bên tai của Diệt Bắc Hầu. Để cho Diệt Bắc Hầu đích thần đến đây, thay cửu ca đòi lại công bằng, có đúng không? Mấy câu của Tiêu Ngự một lần nữa khuấy động cái đám đông hóng chuyện dậy sóng. Chu Ngôn bị đả kích nặng nề, nhìn trái nhìn phải, gằn giọng với Tiêu Ngự. Ngươi đó, câm cái miệng đi, không có được nói nữa. Ngươi thật sự không quan tâm đến thể diện của phủ Nguyên Dương và phủ Diệt Bắc Hầu sao? Nói rồi muốn xông đến bịt miệng của Tiêu Ngự, lại bị người làm của Quản An Đường cản đường, một bước cũng không có thể tiếp cận. Tiêu Ngự khoanh tay xì một tiếng. Có gan á, làm sao mà lại sợ người khác nói ra? Nghe nói Diệt Bắc Hầu sợ Diệt Bắc Hầu phu nhân làm khó dễ tiểu thiếp hiền lương thục đức của hắn sao? Lần này hồi kinh không có dám để tiểu thiếp vào phủ ở, đặc biệt là nuôi bên ngoài. Không biết cái tòa nhà kia ở đâu chứ? À phải rồi, nghe nói là ngay đầu ngõ nhị điều ở Tây Kinh Thành. Diệt Bắc Hầu quả là chu đáo. Chỗ đó là cái nơi tập trung các nhà quan lớn quý nhân, mua ở đó để cho người ta không coi thường cái danh tiểu thiếp. Không biết các quý phu nhân phải hạ mình làm láng giềng với một tiểu thiếp cảm thấy thế nào? Chu Ngôn nghe hắn nói như thế càng tiết lộ nhiều thông tin, lòng vừa sợ vừa hận, lớn tiếng quát hắn im miệng. Những cái chuyện này là do người của Tạ Cảnh Tu điều tra ra. Tiêu Ngự không hề nghi ngờ mạng lưới tình báo của Tạ Cảnh Tu. Những thông tin này đã có từ lúc tiếp nhận Lâm Hiển rồi, bây giờ cứ lấy ra để mà thỏa mãn quần chúng thôi. Điều nên nói cũng đã nói hết, người phải đau đầu chính là Diệt Bắc Hầu. Thật ra so với Chu Ngôn, Tiêu Ngự càng khinh thường Diệt Bắc Hầu hơn. Lâm Hiển là cốt nhục thân sinh của hắn, còn hiểu chuyện như vậy, sao mà hắn có thể nhẫn tâm, hãm hại chứ? Dù là Phượng Dân Phi, cùng lắm chỉ nhu nhược, không có dám chống đối với Phượng Dân Ninh và Lô Thị, nhưng chưa có bao giờ có ý nghĩ làm hại hắn. Không cần cản họ nữa, Tiêu Ngự mới nói, cho họ cút xéo đi. Chu Ngôn, nếu ngươi gặp Diệt Bắc Hầu, nhớ thay ta truyền lời cho hắn. Hắn sợ hầu gia phu nhân và Lâm Thế Tử làm khó dễ tiểu thiếp của hắn nên chuẩn bị chu toàn. Nhưng thật ra hầu gia phu nhân và Lâm Thế Tử căn bản không có đếm xỉa đến nàng, càng chưa có từng ra tay gây khó dễ. Ngược lại tiểu thiếp của hắn lòng dạ đen tối, muốn hạ độc trưởng tử, làm cho người ta không biết ai đúng ai sai, ai chính ai tà. Tiểu thiếp của hắn đầu không có não thì thôi đi, chẳng lẽ hắn cũng không có? Quần chúng dây xem tức cười ầm ĩ lên, lời nói quá thẳng thừng mà lý lẽ đâu ra đó, khiến cho người ta muốn nghe mãi, không biết lọt vào tay của chính chủ sẽ cảm thấy thế nào đây. Người làm của quản an đường tránh chỗ, Chu Ngôn còn tâm trí để ý Tiêu Ngự, dẫn người của Phủ Diệt Bắc Hầu dục ngựa trốn mất. Tiêu Ngự đương nhiên không có hy vọng hắn truyền lời cho Diệt Bắc Hầu, nhưng mà chuyện hôm nay phát sinh giữa ban ngày ban mặt, Diệt Bắc Hầu chắc chắn sẽ biết thôi. Sau này thế nào là chuyện của Lâm Hiển, việc mà hắn phải làm bây giờ là chăm sóc mấy con giòi bảo bối. Người của Phủ Diệt Bắc Hầu đi rồi, đám đông trước cửa quản an đường cũng tán đi. Có mấy người còn nhớ nguyên nhân dấy lên tranh chấp, lo lắng hỏi Tiêu Ngự. Phượng đại phu này, ngươi thật sự có biện pháp để mà chữa khỏi cho Lâm tướng quân không? Tiêu Ngự mới gật đầu cười. Dĩ nhiên là có rồi, không chữa được thì sao ta dám xài xẻ cái đám xài lang hổ báo kia chứ? Mọi người nghe thấy vậy liền bật cười. Sảng khoái như vậy mới được chứ, vậy cho nên ta mới thích quản an đường nhất. Phượng đại phu làm việc rất là hợp ý của ta. Đúng vậy, đúng vậy. Phượng đại phu chưa có bao giờ để chúng ta thất vọng mà. Tiêu Ngự nghe thấy mà ngại. Cái gì mà chưa từng để cho bọn họ thất vọng? Có phải lúc nào hắn cũng bùng phát như vậy đâu? Mà cẩn thận ngẫm lại, trước cửa quản an đường đúng là đã xảy ra rất nhiều sự kiện. Chẳng trách quần chúng đã quen với việc giành vị trí đẹp để mà xem, chỉ thiếu người bán đậu phộng bắp rang thôi. Bách Linh và Lục Dung Dung dây quanh Tiêu Ngự về hậu viện quản an đường. Nét mặt luôn hiền lành của Tần Cánh cũng toát ra vẻ khoái chí, gõ cái lọ đang ôm trong ngực. Đừng gõ, đừng gõ, đừng có dọa mấy cục cưng chứ. Tiêu Ngự chụp lại cái lọ. Sư phụ, thứ này là cái gì vậy? Lục Dung Dung tò mò giơ cái lọ lên nhìn. Là mấy tiểu yêu tinh có thể chữa khỏi cho Lâm tướng quân. Tiêu Ngự cười nói, mau đi mời Phùng lão và Tần lão đại phu đến đây đi. Tất cả tụ tập trong phòng, Tiêu Ngự mới giải thích hướng điều trị cho mọi người. Mặt ai cũng quái dị như nuốt phải ruồi. Lát sau Phùng đại phu mới lên tiếng, cái này á, dùng dòi sống để mà trị liệu cho Lâm tướng quân, Phượng đại phu có nắm chắc mấy phần chứ? Trong phương diện đông y có rất nhiều bài thuốc dân gian thành phần kỳ lạ. Phùng đại phu không phải là không biết, nhưng mà dùng dòi bọ và máu thịt á, thì cái chuyện này thật sự chưa có bao giờ nghe qua, khiến cho người ta nhất thời khó có thể tiếp thu. Hiện nay á, đây là cái biện pháp duy nhất. Tiêu Ngự nghiêm mặt nói, hắn mới vỗ cái lọ trong tay. Đương nhiên cái đám này không có thể dùng trực tiếp, đây là mấy con dòi ta bắt ra từ thịt thối đó. Sạch hơn dòi trong phân, nhưng mà vẫn chưa đủ sạch. Phải nuôi cho chúng sinh sản mấy đời nữa và nuôi trong một môi trường cực kỳ sạch sẽ. Độ ẩm và nhiệt độ ổn định, dùng sữa bò và mật ong cho ăn. Lúc mà đến thời điểm còn phải trừ khử mới có thể sử dụng được. Mọi người nghe vậy liền nhìn hắn trần trối. Nuôi dòi mà phải dùng sữa và mật sao? Còn phải sưởi ấm cho chúng. Mấy con sâu lúc nhúc bình thường nhìn mà buồn nôn, lại phải chăm bẩm kỹ lưỡng như vậy. Quả thật chưa có từng nghe rồi, cũng chưa có từng thấy. Nhưng mà Tần Cánh mới nói, thả dòi vào trong vết thương, lỡ chúng nó ăn cái phần thịt khỏe mạnh thì sao? Đây chính là ưu điểm của chúng. Tiêu Ngự mới cười nói, tập tính đặc thù của dòi là chỉ ăn thịt thối thôi. Phùng đại phu đã nói, loại độc tố này dính vào da thịt, ban đầu rất khó nhận ra cái chỗ hoại tử. Mắt người thường không có thể thấy được đâu, nhưng mà không có thể lừa được chúng. Thật ra, dòi có thể tiết cái chất dịch phá hủy tế bào yếu, dung dịch của chúng sẽ phân giải tế bào hoại tử thành bọt rồi mới tiêu hóa. Còn tế bào khỏe thì chúng sẽ không có tổn hại. Không chỉ thế, chúng còn có thể diệt khuẩn ngoài mặt của vết thương, hiệu quả có thể ngang với thuốc khử trùng của Tần tiểu đại phu và có thể thúc đẩy vết thương khép miệng. Tiêu Ngự cười nói, quân đội đã ứng dụng trị liệu bằng dòi từ thế kỷ 19, mãi cho đến lúc xuất hiện thuốc kháng sinh thì nó bị xem như là phương thức mang rợ, không có khoa học mà dứt bỏ. Đến thế kỷ 21, vì lạm dụng kháng sinh mà sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, không ít bác sĩ bắt đầu đã giảm liều lượng sử dụng kháng sinh, quay lại ưu ái cái liệu pháp sinh vật tự nhiên này. Vậy cho nên trị liệu bằng dòi đã quay lại. Thần kỳ vậy sao? Lục Dung Dung và Bách Linh trước giờ luôn luôn tin tưởng Tiêu Ngự, cầm cái lọ ngâm nghía. Phùng đại phu và Tần lão đại phu thấy vậy cũng không có nói gì nữa. Dũng đang bị lâm vào thế bí, giờ đã thấy được hy vọng, bọn họ cũng muốn chứng kiến phương pháp trị liệu này có thật sự là thần kỳ như thế không. Nếu thật sự có hiệu quả, hai ông lão nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý. Có thêm một biện pháp xử lý ngoại thương thì ích lợi khó có thể tả bằng lời. Tiêu Ngự nói, việc này không có nên chậm trễ nữa, vết thương của Lâm tướng quân cần Phùng lão và Tần tiểu đại phu tiếp tục khống chế độc tố, ta sẽ gấp rút nuôi dồi sạch. Loại liệu pháp này rất cần bệnh nhân chuẩn bị tâm lý tiếp nhận. Tần tiểu đại phu, mấy ngày tới, ngươi hãy chú ý giải thích cho Lâm tướng quân, giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cho hắn. Tần Cảnh mới đáp, ta biết rồi. Tiêu Ngự mới gật đầu cười, Tần Cảnh có khí chất rất là đặc biệt, khiến cho người ta bất giác tin tưởng. Nhờ hắn đi khai thông tư tưởng là thích hợp nhất. Tiếp theo, dựng cái phòng nuôi dưỡng. Chuyện này dĩ nhiên là bổn phận nên làm của Tạ Thế Tử. Tiêu Ngự phát họa cái bản vẽ, Tạ Thế Tử cho người tìm đội thi công và thợ thủ công lành nghề. Cải tạo một căn phòng trong quảng an đường theo cấu tạo của Tiêu Ngự yêu cầu. Vì chuyện này phải giành giật từng giây, cho nên Tạ Thế Tử sai người mang cái ghế dựa để ở giữa sân, tự mình trông coi. Có một pho tượng Phật giám sát, ai dám lười biếng, con mắt lạnh lẽo quét qua quét lại. Đám thợ gạch ngói, bỏ ăn bỏ ngủ, tăng ca để mà làm việc. Chỉ tốn có một ngày rưỡi đã hoàn thành. Tạ Thế Tử dẫn Tiêu Ngự đến xem căn phòng mới sửa. Tiêu Ngự nhìn cái bộ dạng tuấn tú vượt bậc của Tạ Thế Tử, trong lòng vừa cảm kích vừa ái nái. Tạ Thế Tử ngạo nghễ thanh cao, lại vì hắn mà làm quá nhiều rồi. Chương 150, trị liệu thành công. Sau khi cái phòng nuôi cấy xong xuôi, Tiêu Ngự lập tức bắt tay nuôi dồi sạch. Ở hiện đại muốn nuôi dồi trị liệu yêu cầu là môi trường vô trùng. Bây giờ Tiêu Ngự thiết lập 5 cái trạm kiểm soát, ra vào đều phải rửa tay thay quần áo, chu trình cực kỳ nghiêm ngặt. May mà những người khác chả có hứng thú nuôi mấy con này, chỉ có mỗi một mình hắn bận tối tăm mặt mũi. Mọi người không biết chi tiết, chỉ biết dụng cụ thủy tinh kia gọi là ống nuôi cấy. Mỗi ngày đổ sữa bò và mật ong vào, ngoài phòng đốt mấy cái chậu than để giữ ấm. Quả thật hết sức xa xỉ. Tiêu Ngự chưa có từng che giấu bí quyết. Bởi vậy, chuyện hắn dùng dòi trị thương cho Lâm tướng quân được lan truyền nhanh chóng mặt. Việc Bắc Hầu biết được, nhất thời không biết nên thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ quản an đường thật sự tìm được cách khắc chế độc Quê Mộng. Ban đầu hắn không có biết chuyện Chu Ngôn làm, tuy hắn thiên vị con trai nhỏ nhưng mà không hề có ý dùng phương pháp cực đoan gây thương tổn cho trưởng tử. Huống hồ mấy năm nay ở biên cương xa xôi, kinh thành đều nhờ trưởng tử chống đỡ, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý trấn thủ biên ải không có áp lực. Nhưng mà Chu Ngôn tiền trạm hậu tấu, lại đau khổ khóc lóc cầu xin cho thiếp thất và đứa con hắn yêu thương nhất. Việc Bắc Hầu qua cơn giận cũng không có trừng phạt Chu Ngôn. Nguyên nhân lớn nhất là hắn biết cái việc này không cách nào cứu vãn rồi. Cái chân của trưởng tử chắc chắn sẽ bị phế bỏ. Bây giờ chỉ cần Chu Ngôn bảo trụ tính mạng của Lâm Hiển. Hắn cũng không có rõ ràng tâm tư của mình, thuận theo đề nghị của Chu Ngôn đến quảng an đường để mà đòi người. Tổn thương đã gây ra rồi, việc cấp bách là phải giữ mạng của Lâm Hiển, không phải sao? Vậy mà không ngờ thiếu niên đại phu ngang ngược của quảng an đường tình nguyện đắc tội với hắn và toàn phủ Việt Bắc Hầu, cũng không có muốn giao trả Lâm Hiển. Rõ ràng không có tìm ra cách chữa mà vẫn ngoan cố không chịu thả người. Lâm Hiển lại còn đồng tình với những người đó, thậm chí Việt Bắc Hầu còn quán trách Lâm Hiển giao tính mạng cho người khác để mà chống đối phủ Việt Bắc Hầu, không có muốn về ở với hắn, cứ như ông cha này sẽ làm hại con của mình vậy. Chờ đến lúc Lâm Hiển bị đám người kia hành hạ, chỉ còn nửa cái mạng rồi sẽ hối hận thôi. Không ngờ cái tên ngông cuồng kia chỉ 3 ngày đã giống trống khua chiêng tìm ra được biện pháp. Kịch độc Khuê Mộng giành chấn quân đội, nổi tiếng không có thuốc giải, lại bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch phá giải chỉ trong 3 ngày. Còn dám lấy cái đám dòi buồn nôn mà chữa nữa. Sau khi mà trở về, Chu Ngôn phân tích tình hình cho hắn. Việc Bắc Hầu càng lúc càng cho là quán an đường cố ý. Bọn họ cố ý dùng phương pháp thô bỉ này để mà sỉ nhục phủ Việt Bắc Hầu. Hầu gia, Lần này chúng ta sẽ tuyệt đối không có thể bỏ qua rồi. Phượng Chiếu Ngọc kia chỉ muốn thu mua lòng người thôi. Thị phi cái gì cũng dám dính vào. Tuy là hầu gia không phải là sợ hắn, nhưng có là vua cũng thua cái thằng Liều. Cứ để cho hắn nói lung tung sẽ tổn hại danh tiếng của hầu gia. Chu Ngôn thăm dò cơn giận của Diệt Bắc Hầu vội nói. Hắn vốn muốn bắt Lâm Hiển về để mà cắt chân. Tốt xấu gì cũng giữ được mạng. Nhưng mà chính Lâm Hiển không có muốn về, vậy thì đừng có trách hắn không chừa đường sống. Diệt Bắc Hầu nghĩ đến tin đồn bên ngoài cũng hết sức đau đầu. Chu Ngôn lại châm thêm. Hầu gia nên biết, nếu mà tiếp tục để cho Quản An Đường làm sằng làm bậy, chỉ sợ thật sự nguy hiểm đến tính mạng của đại thiếu gia. Chu Ngôn nghĩ đến dáng vẻ dên giáo của Phượng Chiếu Ngọc lúc nhục mạ hắn, lòng dấy lên phẫn nộ. Đáng tiếc Phượng Chiếu Ngọc có Phủ Nguyên Dương làm chỗ dựa, hắn không có thể đụng vào. Nhưng mà Diệt Bắc Hầu thì khác. Chỉ cần chuyển mối hận của hầu gia lên Quản An Đường, có Phủ Nguyên Dương làm chỗ dựa thì đã sao? Trước mặt của Thánh Thượng, Phượng Chiếu Ngọc không bằng một cái lông của Phủ Diệt Bắc Hầu. Diệt Bắc Hầu nghe xong quái dị nhìn hắn. Chu Ngôn không biết chủ nhân nghĩ cái gì, chỉ thành thật mà cười. Diệt Bắc Hầu tức Quản An Đường tự tiện, nhưng mà cũng suy nghĩ lời của Phượng Chiếu Ngọc đã nói. Hắn đề phòng trưởng tử và chính thất phu nhân làm hại ái thiếp, nhưng mà trên thực tế chính thất phu nhân chẳng có thèm để ý trắc phu nhân hắn âm thầm rước vào, cũng chưa có từng động vào con trai nhỏ của hắn. Ngược lại, người đang hấp hối nằm trên giường bệnh sống chết khó nói lại là trưởng tử của hắn. Huynh muội Chu Ngôn, Chu Ngữ vốn là đại phu hành tẩu giang hồ. Chu Ngôn y thuật cao siêu, Chu Ngữ còn có võ công. Trước lúc thành thân, huynh muội hai người đã cứu hắn một mạng. Hắn còn không cẩn thận phá hủy sự trong sạch của Chu Ngữ. Vì cơ duyên đó, nói hắn phản nghịch phụ mẫu cũng được. Hắn thật sự thâm tình với Chu Ngữ. Hắn tốn 5 năm để mà theo đuổi Chu Ngữ. Sau đó mới dẫn Chu Ngữ cao chạy xa bay, rời khỏi Phủ Diệt Bắc Hầu. Huynh muội hai người là ân nhân cứu mạng của hắn. Những năm gần đây còn tận tâm tận lực giúp đỡ cho hắn. Chu Ngữ không phải là loại nữ nhân chỉ biết ru rú trong hậu viện. Nàng vô cùng giỏi giang, đi theo hắn đã chịu không ít khổ sở, trải qua vô số chuyện lớn, có thể xem là hiền thê chân chính của hắn. Bây giờ Chu Ngôn tự ý đối phó với Lâm Hiển, cố tình lại suy nghĩ cho muội muội và con trai của hắn, cho con trai nhỏ Lâm Dục của hắn yêu thương nhất. Diệt Bắc Hầu có muốn cũng không có thể trách tội. Sau này ngươi đừng có xen vào chuyện của Lâm Hiển nữa. Diệt Bắc Hầu trầm giọng nói. Chu Ngôn thấy hắn nói không có khớp ý của mình, lòng trĩu xuống, ngoài mặt vẫn thản nhiên cười hành lễ. Hầu gia yên tâm đi, chỉ cần hắn không có đụng đến Dục thiếu gia, ta đương nhiên không có ra tay đâu. Diệt Bắc hơi khựng lại, khoát tay bảo hắn lui xuống. Không chỉ có Diệt Bắc Hầu nghe thấy cái lời lan truyền, ngay cả Diệt Bắc Hầu phu nhân ở sâu trong hậu viện cũng nghe được. Trong lúc Tiêu Ngự tiến hành quá trình trị liệu bằng dòi, Diệt Bắc Hầu đột nhiên đặt mua hai cái tòa nhà ngay đầu phố, phù trường thành thế ầm ĩ. Phùng Đại Phu và Tần Cánh đứng một bên nhìn Tiêu Ngự dùng nhíp cẩn thận gấp mấy con dòi ngâm trong nước thuốc đặc chế, thả từng con lên vết thương của Lâm Hiển. Lâm Hiển cắn chặt răng, không có nói tiếng nào, chỉ là sắc mặt trắng bệch đã phơi bày nội tâm đang sợ hãi. Để cho loài sâu bọ gặm xác chết cắn máu thịt của mình, cảm giác không phải là đau đớn bình thường, còn khiêu chiến với tâm lý. Tổng cộng 50 con. Tiêu Ngự thả xong, thở nhẹ một hơi, dùng băng gạc cẩn thận bọc cái vết thương, 6 canh giờ bôi thuốc một lần. Nhìn từng cái lớp băng gạc quấn kỹ vết thương lúc nhúc dòi, dù là Lâm Hiển đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sâu trong nội tâm vẫn thấy kinh dị. Hắn cực lực nén xuống, mặt vẫn trưng cái nụ cười. Đà tạ Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự mới cười nói, ngươi không cần phải cảm ơn ta, cũng đừng có sợ mấy con dòi. Ngươi chỉ cần chúng nó nhận cái nhiệm vụ ăn cái phần thịt thối rữa, tuyệt đối không có tổn thương tế bào khỏe mạnh. Sau khi mà ăn xong, chúng nó sẽ nghỉ ngơi, không phải là hạng lòng tham không đáy đâu. Lâm Hiển nghe vậy, gương mặt tái mét nở nụ cười. Theo lời của Phượng Đại Phu, hình như chúng nó rất thân thiện. Dơ bẩn nhất chính là lòng dạ tiểu nhân. Ngươi không phải là chưa chứng kiến. Tiêu Ngự nói rồi mới đứng dậy, Mấy con trùng này được nuôi trong sữa và mật, làm cho tướng quân thật sự không cần phải tạo gánh nặng tâm lý. Tiêu Ngự an ủi mấy câu, Lâm Hiển đã thoải mái hơn rất nhiều. Tần Cánh mới đuổi theo cười nói, Phượng Đại Phu còn nói ta thích hợp đi khuyên giải người khác. Rõ ràng Phượng Đại Phu mới là cao thủ dụ dỗ đó. Ta thấy Lâm tướng quân nghe người nói xong còn tiếp thu hơn cả lời của ta nhiều. Tần Cánh xem Lâm Hiển là đại tướng quân, quai dũng kiên cường. Còn trong mắt của hắn, Lâm Hiển chỉ là một tên bệnh nhân trẻ. Hiệu quả dĩ nhiên là khác nhau rồi. Bên ngoài, Bù Kính người làm và học trò của y quán khác. Họ đang chờ xem cái biện pháp này có thể chữa được cái loại thương tích thối rữa nghiêm trọng này không. Tần Cảnh nói, muốn chờ thì cứ chờ đi. Tiêu Ngự cười nói, ta đang tính biên soạn cái cách này ra giấy, gộp với nội dung nghiên cứu lúc trước, đóng thành sách rồi đem in. Bọn họ muốn xem, mua sách đi, rồi tha hồ mà nghiền ngẫm. Tần Cánh đã đọc qua bút ký của Tiêu Ngự, nội dung là toàn bộ tri thức của hắn. Được phân loại và chú thích rõ ràng, nội dung của Quảng An Đường có thể đọc thỏa thích. Hắn cho rằng đây đã là cực hạn rồi, không ngờ Tiêu Ngự còn muốn trưng ra cho người khác xem. Mua một quyển sách, mất bao nhiêu tiền, chỉ cần lấy đại một mục trong sách thôi cũng đủ khiến cho đám đại phu tranh nhau đổ máu, hưởng lợi cả đời. Tần Cánh triệt để cầm nín. Hắn không phải là người nhỏ mọn mà nhìn thấy còn đau lòng. Nhưng mà Phượng Đại Phu không quan tâm, hắn cũng không có tiện nói. Sáu canh giờ, Tiêu Ngự tháo băng gạc trên chân của Lâm Hiển. Mấy con giòi bé xíu giờ ăn cho đến ú nà ú nần. Men theo thuốc tranh nhau mà bò ra khỏi miệng vết thương. Phùng Đại Phu và Tần Cánh nhìn mà mặt không còn hột máu, cảm giác buồn nôn đã lên đến cổ rồi. Tiêu Ngự bắt hết giòi, cẩn thận kiểm tra. Đủ 50 con, không hơn không kém. Tiêu Ngự thở ra. Lâm Hiển và những người khác thả lỏng. Ngoài miệng, Tiêu Ngự nói rất bình tĩnh, chứ trong lòng cũng thấp thỏm chứ. Lỡ mà thiếu một hai con, dù không có tạo nên tổn thương về mặt vật lý, nhưng mà áp lực tâm lý đủ để khiến cho bệnh nhân suy sụp. Tiêu Ngự dùng nước muối sinh lý để mà rửa vết thương. Phùng Đại Phu quan sát tỉ mỉ, mừng quýnh nói, Phượng Đại Phu, quả nhiên, nói không sai chứ, phương pháp này trị liệu cực kỳ hiệu quả đó. Tình trạng vết thương khởi sắc hơn trước rất nhiều. Mọi người không khỏi bừng bừng phấn chấn. Trước là sao quen, lần thứ hai thả dòi vào vết thương, cả Tiêu Ngự lẫn Lâm Hiển thoải mái hơn nhiều. Vẫn là 6 canh giờ đổi thuốc một lần. Sau khi mà đổi 5 lần, tế bào hoại tử trong vết thương đã được xử lý sạch sẽ. Để bảo đảm, lần thứ 6 thả 30 con. Lúc mà tháo băng, chúng đã tèo tóp, không có còn dáng vẻ núc ních sau khi ăn no. Ngược lại, làm cho chúng nó bị đói rồi. Bây giờ, Lâm Hiển đã có thể vô tư cười đùa. Mọi người hào hứng ra mặt, Tần Cánh lại tiếp tục dùng thuốc của mình điều chế, đắp vết thương. Từ lúc mà diệt Bắc Hầu, đại náo Quảng An Đường đến nay mới có 5-6 ngày. Lâm Hiển hồi tưởng lại, cảm giác như đã qua mấy trăm năm vậy. Hắn không biết trong vòng mấy ngày mà phủ diệt Bắc Hầu đã xảy ra liên tiếp cái chuyện lớn, danh chấn kinh thành. Chương 151 Phủ diệt Bắc Hầu. Trong lúc Tiêu Ngự tập trung chữa trị cho Lâm Hiển, diệt Bắc Hầu phu nhân Trương Thị đã dẫn người đến cửa tòa nhà đầu phố diệt Bắc Hầu mua. Sau khi mà hồi kinh, diệt Bắc Hầu không có về nhà lần nào. Lúc ấy, hầu gia phu nhân lo lắng thương thế của con trai, không có tâm tình đối phó với hắn. Lão phong quân Lâm lão phu nhân đã bị thằng con bất hiếu chọc giận cho đến suýt phát bệnh tim. Diệt Bắc Hầu muốn cho thiếp thất Chu Ngữ một danh phận chính đáng, lại không có muốn để cho nàng về hầu phủ. Nói thẳng là sợ Trương Thị ỷ thế ép người, hãm hại mẹ con của Chu Thị. Lâm lão phu nhân giận muốn xỉu. Tuy Lâm lão phu nhân cũng thương con, nhưng mà mười mấy năm nay chỉ có con dâu và trưởng tôn hầu hạ. Trưởng tôn còn được nuôi dạy thành người xuất chúng. Lại thêm hổ thẹn với con dâu, tình cảm đã sớm thân thiết như là mẹ con. Bà thật sự không hiểu thê tử tốt như là Trương Thị tại sao mà không vừa mắt con trai. Tại sao mà không sánh bằng nữ tử giang hồ không rõ lai lịch kia? Nếu nói đàn ông ham mê sắc đẹp thì lúc thiếu thời, Trương Thị cũng là một mỹ nhân lừng lẫy kinh thành. Ngay cả bây giờ, vẫn rực rỡ như xưa. Hơn nữa, Chu thị thô lỗ kia, vậy mà con trai cố tình không quan tâm, còn cho là nàng tâm địa độc ác, bất luận người khác nói thế nào cũng không có chịu nghe. Lâm lão phu nhân bị chọc tức đến ngã bệnh. Diệt Bắc Hầu chỉ ở lại phủ có một đêm, chờ thân thế của bà chuyển biến tốt thì lập tức rời đi, không quay đầu, về tòa nhà của Chu thị ở. Hắn bực dọc với ta. Lâm lão phu nhân kéo tay của con dâu khóc lóc kể lể. Hắn vẫn giận ta năm xưa cố chấp, tự tiện định diệt hôn nhân của hắn. Lời của Lâm lão phu nhân đâm đúng chỗ đau. Trương thị cũng không có để trong lòng, nhẹ nhàng an ủi. Tâm tư đã bay đến chỗ con trai đang dưỡng thương ở Quảng An Đường. Lâm Hiển xuất thân làm nhiệm vụ vì cứu đồng đội mà trọng thương, gần như suýt chết. May mà nhờ thế tử phi của phủ Nguyên Dương y thuật cao siêu chữa trị mới cải tử hoàn sinh. Chẳng những là cứu mạng mà còn giữ được chân cho Lâm Hiển hoàn toàn nguyên vẹn. Lâm Hiển ở lại Quảng An Đường dưỡng thương, Trương thị yên tâm 100%. Nếu thế tử phi không phải là nam nhân, nàng nhất định sẽ nhào đến kết giao. Mà cũng may thế tử phi là nam nhân, nếu không á, hắn có thể tiếp xúc da thịt với con trai của nàng, nàng cũng không biết phải ứng đối thế nào với tạ thế tử đây. Nàng chỉ cần Lâm Hiển khỏe mạnh, Trương thị căn bản không có quan tâm việc Bắc Hầu. Nhưng mà cố tình hắn lại dám động tay động chân trên người của Lâm Hiển. Lúc biết thương thế của Lâm Hiển đột ngột chuyển biến xấu, Lâm lão phu nhân khóc cho đến mù hai con mắt. Trương thị vẫn giữ vững tinh thần cai quản hầu phủ, nhưng mà trong lòng đau đớn hơn bất kỳ ai. Nàng đã phái người hầu qua chăm sóc, nàng chỉ đến thăm có một lần rồi về hầu phủ nỗ lực chống đỡ. Lâm Hiển bị thương nặng như vậy, không được để hầu phủ xảy ra cái chuyện gì làm cho hắn bận tâm. Chẳng biết tại sao nàng tin tưởng thế tử phi kia. Chỉ cần là Lâm Hiển ở lại chỗ của hắn, hắn sẽ dốc toàn lực chữa trị cho Lâm Hiển. Cũng chỉ có y thuật của hắn thì mới có thể chữa khỏi cho Lâm Hiển thôi. Quả nhiên, thế tử phi không có để nàng thất vọng, chẳng những không có làm thất vọng mà còn tốt ngoài dự định của nàng. Hắn vì bảo vệ Lâm Hiển mà trở mặt với Diệt Bắc Hầu trước mắt công chúng. Lúc này Trương thị mới biết thương thế của Lâm Hiển chuyển biến xấu là vì ông chồng vô tình vô nghĩa hạ độc. Không cần biết có phải đôi huynh muội kia qua mắt hay không, Trương thị chỉ biết đổ cái mối hận lên đầu của Lâm Hải Ninh. Nghe nói thế tử phi đã tìm ra phương pháp trị liệu cho Lâm Hiển, Trương thị cuối cùng không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn. Đại quản gia của phủ Diệt Bắc Hầu kiên trì gõ cửa hết nửa ngày mà không có ai ra mở. Quý nhân láng giềng và người hầu các phủ đã bị kinh động, dần dần dây lại. Mười mấy năm qua, Phương thị là một nhân vật hiền lành, có tiếng, quả là quý phu nhân, hiền lương thục đức điển hình. Không ngờ cái con búp bê sứ hiền hậu đột ngột bạo phát, còn dữ dội như vậy nữa. Diệt Bắc Hầu ở hậu diện nghe nô bộc báo tin, tức giận vỗ bàn. Nực cười, mở cửa cho nàng vào. Bản hầu muốn xem độc phụ này muốn làm cái gì chứ? Hầu gia, không thể. Một phụ nhân hơn 30, dung mạo đẹp đẽ bước ra, phất lui nô bộc, nàng đi đến bên cạnh Diệt Bắc Hầu. Hầu gia, đừng có hành động theo cảm tính. Ngữ nhi, yên tâm, nơi này không phải là hầu phủ, độc phụ kia không có giở trò được đâu. Diệt Bắc Hầu nắm tay của Chu Ngữ, người không cần phải sợ nàng. Chu Ngữ mỉm cười, có hầu gia bên cạnh, thiếp chưa có từng sợ bất cứ cái thứ gì. Năm đó, thiếp bị người ta rắp tâm hạ độc, chẳng phải đã có hầu gia liều mình cứu giúp sao? Chỉ cần có hầu gia, thiếp không có sợ gì hết. Lúc đó, Diệt Bắc Hầu vừa thành thân không lâu, vì hắn có hảo cảm với Chu Ngữ, Trương thị liền sai người hạ độc giết Chu Ngữ. Sau khi mà Diệt Bắc Hầu biết chuyện, càng thêm bài xích cái mối hôn nhân này. Sau đó, Chu Ngữ liên tiếp bị ám hại, Diệt Bắc Hầu không có dám rời khỏi nàng. Nhắc lại chuyện xưa, trong lòng của Diệt Bắc Hầu căm hận cùng cực. Ngươi không cần phải ra, để ta đuổi nàng về. Diệt Bắc Hầu nói rồi mới đứng dậy. Chu Ngữ kéo lại, không có cho hắn ra cửa, nửa nài nỉ, nửa mè nheo nói. Hầu gia, đừng có đi, để quản gia ra mặt là được rồi, ta không có muốn hầu gia gặp nàng đâu. Diệt Bắc Hầu mới cười nói. Sao vậy, cái loại giấm chua dớ dẫn này á, ngươi cũng đã ăn rồi. Không gặp, thôi, không gặp thì không gặp, ta nhìn nàng cũng phát bực. Nói rồi gọi quản gia ra ngoài ứng phó. Ngoài cửa lớn, Trương Thị chỉ bảo quản gia truyền lời. Nói với Lâm Hải Ninh, nếu hắn muốn ta phơi bày cái chuyện xấu hổ của hắn giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, thì cứ việc làm rùa rụt cổ, trốn trong đó cả đời đi. Quản gia nhìn hàng chục con mắt của đám người hầu phủ khác đang mở to hết cỡ để mà hóng chuyện, vừa chột dạ vừa lúng túng. Không ngờ cái vị phu nhân đoan trang nghiêm cẩn này lại chẳng có thèm nể mặt ai. Hắn vốn là người hầu tâm phúc của Diệt Bắc Hầu, sao được thăng lên tổng quản. Đó giờ chỉ biết chủ nhân là Diệt Bắc Hầu và Trác phu nhân. Giờ đối mặt với chính thất phu nhân lạnh nhạt, tâm tình hết sức bối rối. Hầu gia phu nhân xưa nay hiền lương nhịn nhục, lấy đại cục làm trọng. Vậy mà lúc này nét mặt hiền từ có xu hướng lộ vẻ điên cuồng, khiến mấy câu khuyên nhủ trong đầu của quản gia không có thể thốt thành lời. Quản gia bất đắc dĩ chạy vào báo. Diệt Bắc Hầu vừa sợ vừa giận, lần này mặc kệ là Chu Ngữ khẩn cầu cỡ nào cũng phải đi gặp phu nhân giành chính ngôn thuận. Chu Ngôn từ trong đi ra, tức tối nói, sao mà ngươi lại vô dụng vậy chứ, ngay cả hầu gia cũng không giữ được, không phải đã nói gần đây đừng có để hắn gặp Trương Thị sao? Dường như là Trương Thị đang điều tra cái chuyện năm đó, ta cũng không biết nàng đã tra được cái gì. Lỡ như nàng nói ra lung tung trước mặt của hầu gia thì phải làm sao? Chu Ngữ vẫn ngồi giữa ghế lạnh lùng nói, người ta đã tìm đến cửa rồi, ngươi bảo ta phải làm thế nào để bắt hầu gia không ra gặp? Theo đúng tiến trình, mãi cho đến lúc hầu gia rời kinh cũng nhất định không có muốn gặp Trương Thị. Bây giờ nàng không màng thể diện đến cửa tiệm, chắc chắn là vì Lâm Hiển rồi, còn không phải là quả ngươi gây ra sao? Cơ hội xuống tay tốt như vậy mà cũng thất bại. Đủ rồi, giờ nói những cái lời này có ích gì chứ, ai biết quản ăn đường kia vậy mà giải được quê mộng. Chu Ngôn buồn bực đi tới đi lui. Không được, người mau theo hầu gia xem, nếu mà Trương Thị muốn nói cái gì á thì có thể dời sự chú ý. Chu Ngữ miễn cưỡng đứng dậy, người đúng là không có tiền đồ, để ta đi xem. Ngươi cũng đừng có cuống cuồng như vậy, chuyện mười mấy năm trước rồi, nàng có muốn điều tra cũng có thể tìm được chứng cứ gì. Chỉ cần không có bằng chứng, người nói xem hầu gia tin nàng hay là vẫn tin ta. Chu Ngữ khinh thường cười thành tiếng, nhẹ nhàng bước đi. Chu Ngữ không có coi chuyện này là quan trọng, vẫn thông dong ra cửa. Diệt Bắc Hầu để cho quản gia mời Trương Thị vào phòng. Nhìn gương mặt quen thuộc vừa xa lạ của Trương Thị, Diệt Bắc Hầu thất thần trong giây lát. Trương Thị không có thể nghi ngờ là cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà ngoại trừ dung nhan, gương mặt kia dường như khơi dậy xúc động và ấn tượng mờ nhạt nào đó sâu trong đáy lòng của hắn. Làm thế nào cũng không có thể nhớ ra. Một tiếng hừ lạnh làm cho Diệt Bắc Hầu phục hồi tinh thần. Nhìn biểu cảm cười như là không cười của Trương Thị, Diệt Bắc Hầu thẹn quá thành giận. Mặc kệ Trương Thị muốn dở cái trò gì, hắn vĩnh viễn không quên năm đó nàng đã phái người liên tục truy sát Chu Ngữ. Ngươi có cái gì muốn nói chứ? Diệt Bắc Hầu lạnh lùng nói. Ta có gì muốn nói? Trương Thị cười giễu. Chẳng lẽ là hầu gia không có thể cho ta câu trả lời thỏa đáng sao? Ngươi dám ra tay với con trai của ta, không có gì để nói với mẹ ruột của hắn sao? Diệt Bắc Hầu mới tức giận. Chuyện Lâm Hiển là người khác tự tiện ra tay, ta chưa từng có ý định hại hắn. Nhưng mà ngươi là người đồng lõa. Trương Thị nhìn xoáy vào hắn. Không, ngươi mới chính là thủ phạm. Nếu không có ngươi dùng túng, thì bọn xấu xa kia sao có thể duỗi móng vuốt đến chỗ của Hiển Nhi? Lâm Hải Ninh, hổ dữ còn không có ăn thịt con, ngươi không bằng cả súc sinh. Ngươi càng quấy. Diệt Bắc Hầu giận điên quát lên. Trương Thị dường như chẳng có quan tâm cơn tức giận của hắn, vẻ mặt dữ tợn lập tức trở về bình thường cười nói. Đúng rồi, chẳng phải là hầu gia muốn biết hôm nay ta đến để làm gì sao? Ta muốn hầu gia thỉnh chỉ truyền tước vị cho Hiển Nhi. Ta vẫn chưa chết. Diệt Bắc Hầu trừng mắt. Trương Thị tự nhiên ngồi xuống, phong thái thanh lịch, cứ như là phụ nhân vừa mắng chửi ôm sòm kia không phải là nàng. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng lạ lướt. Chu Ngữ bước nhanh đến bên cạnh Diệt Bắc Hầu, đứng sau lưng của hắn, hơi sợ hãi nhìn Trương Thị một cái, lại cúi đầu. Không phải đã nói người không cần ra mặt sao? Diệt Bác Hầu nhíu mày, Chu Ngữ mới nhỏ giọng nói, thiếp vẫn không có yên tâm. Trương Thị nhìn hai người thì thầm to nhỏ, mặt lộ vẻ trào phúng. Hầu gia, ta không có đến đây để mà thương lượng với người, đây là chuyện người phải báo đáp ta. Trương Thị nói, báo đáp? Chu Ngữ nhẹ giọng cười, tỷ tỷ trông coi hầu phủ nhiều năm như vậy, đó đã là báo đáp chân thành lắm rồi. Nhưng mà vừa mở miệng đã muốn tước vị, hình như đã quá khinh thường hầu gia. Trương Thị không có thèm nhìn nàng, chỉ nói với Diệt Bác Hầu, nghe nói hầu gia vì ơn cứu mạng mà bỏ nhà bỏ cửa chạy theo người lưu lạc. Nếu ta cũng có ơn cứu mạng cần hầu gia báo đáp thì một cái tước vị có đáng là gì? Trương Thị, người điên rồi sao? Diệt Bác Hầu khó có thể tin, cười cợt, bản hầu nợ ơn cứu mạng của ngươi hồi nào? Ngày 7 tháng Giêng, Hào Hộ Thành. Trương Thị mới chậm rãi nói, Diệt Bác Hầu hiện vẻ nghi hoặc. Chu Ngữ giật thót liếc nhìn Trương Thị, ngươi điều tra chúng ta? Diệt Bác Hầu mới cười nhạo, năm đó bản hầu bất mãn hôn nhân cho nên nửa đêm sai cước, đến nỗi đã ngã xuống nước giữa ngày đông. Là Ngữ Nhi đi ngang qua cứu bản hầu, có liên quan gì đến ngươi chứ? Chu Ngữ thấy Trương Thị vẫn chưa có nhắc đến chuyện nàng bị ám sát liên tiếp, lòng hơi an tâm. Ám sát đúng là có, nhưng không phải là Trương Thị làm. Đó là do huynh muội của hai người tự biên tự diễn để tóm chặt trái tim của Diệt Bác Hầu. Diệt Bác Hầu hận Trương Thị ác độc. Trương Thị cũng chưa có bao giờ giải thích, quá thuận lợi cho huynh muội của Chu Thị làm tới. Từ sau khi mà thương thế của Lâm Hiển chuyển biến xấu, thái độ của Trương Thị rất khác thường, bắt đầu điều tra chuyện năm xưa. Chu Ngôn sợ nhất là nàng tra ra sự thật. Nếu mà Diệt Bác Hầu biết, sóng gió không thể tránh rồi. Nhưng mà nàng lại nhắc chuyện cứu mạng ở Hào Nước. Huynh muội Chu Thị cứu mạng của Diệt Bác Hầu ở Hào Nước là cái chuyện thật 100%. Trương Thị muốn bắt bẻ chỉ tổ rước lấy nhục thôi. Chu Ngữ khinh bỉ trong lòng, mỉm cười nói, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn nói ngươi đã đứng ở cái bờ hào để mà cứu hầu gia sao? Không phải bờ hào là trong hào. Trương Thị thản nhiên nói, bảo nha hoàng dâng lên một vật. Nàng mở cái vật kia ra, đó là chiếc khăn tay chỉ còn có một nửa, mặt khăn thiêu họa tiết hoa sen. Ngày 7 tháng Giêng, hầu gia uống say ngã xuống hào Hộ Thành. Ta biết ngươi là hôn phu của ta cho nên mới đuổi theo hầu gia, kịp lúc vớt được hầu gia dưới nước lên. Nửa chiếc khăn tay này đã dùng để bó vết thương trên cánh tay của hầu gia. Trương Thị nói, nếu mà hầu gia không nhớ chuyện cái khăn cũng không sao, nhưng mà chiếc quạt này hầu gia không có thể quên đâu chứ. Trương Thị nói rồi lại mở một cái thứ khác. Mặt quạt đã bị nước thấm nhòa, nhưng vẫn nhìn thấy được mấy cái chữ trên đó. Diệt Bác Hầu nhìn thoáng qua, toàn thân chấn động, không có dám tin mở to đôi mắt. Đó chính là chiếc quạt thời trẻ hắn thích nhất, không lúc nào mà rời tay. Đêm trước, lúc mà thành thân, không hiểu sao lại bị mất. Hắn luôn cho rằng chiếc quạt đã bị nước cuốn lúc mà hắn ngã xuống hào. Chu Ngôn, Chu Ngữ cứu hắn cũng đã nói chưa có từng thấy, hắn đành phải tiếc nuối bỏ qua. Không ngờ nó nằm trong tay của Trương Thị. Chu Ngữ mới cười lạnh nói, không biết phu nhân tìm đâu ra cái khăn xé nữa và cái chiếc quạt nhếch nhác này. Trương phu nhân muốn cướp công lao của người khác hay sao vậy? Nàng còn chưa có dứt lời, đã thấy Diệt Bác Hầu lấy từ trong ngực ra một vật, cũng là nửa cái khăn tay. Không cần phải so ướm, chỉ nhìn màu sắc và kiểu dáng thì đã biết rồi. Hai nửa trong tay của Diệt Bác Hầu và Trương Thị là cùng một cái khăn. Chương 152, kết chuyện hầu phủ. Diệt Bác Hầu run rẩy định lấy nửa cái khăn trong tay của Trương Thị. Trương Thị đã thu tay về, đưa khăn cho nha hoàn. Hầu gia, bây giờ ta có thể bàn về ơn cứu mạng được chưa? Trương Thị nói. Chu Ngữ đứng bên cạnh Diệt Bác Hầu, lòng vừa hoảng vừa giận. Chỉ đơn giản nhìn sắc mặt của Diệt Bác Hầu là biết, hắn thế mà lại bị nữ nhân Trương Thị thuyết phục rồi. Nàng cũng có một chút ấn tượng với nửa cái khăn kia. Ban đầu quen nhau, Diệt Bác Hầu hình như có lấy ra cho nàng xem. Hắn đã hỏi gì, nàng trả lời thế nào, Chu Ngữ hoàn toàn không nhớ nổi. Nàng chỉ nghĩ đó là nợ phong lưu của hắn. Ai biết còn dính líu đến chuyện hệ trọng như vậy chứ. Nếu sớm biết, nàng nhất định phải cướp cái khăn đó về tay của mình. Trong đầu của Chu Ngữ tính tới tính lui, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hơi chần chừ lôi kéo Diệt Bắc Hầu. Hầu gia, Diệt Bắc Hầu không có phát hiện, trong mắt chỉ có gương mặt mỹ lệ hàm chứa châm biếm của Trương Thị. Hắn nhớ rồi, cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi. Tại sao mà mỗi lần nhìn Trương Thị đều cảm thấy xúc động, mà rõ ràng cái thời gian hắn ở cùng với Trương Thị cực kỳ ít ỏi. Bởi vì gương mặt đó đã khắc sâu vào tâm trí của hắn. Giữa lúc thần trí mơ hồ, toàn thân đã bị dòng nước giá lạnh bủa vây, chính là gương mặt dịu dàng này đã xua tan rét mướt. Lúc hắn suýt cạn hơi thở, đã truyền cho hắn cái luồng sinh khí, hương nhã trong lành. Trong bóng tối vô biên, chính là gương mặt này đã xuất hiện trong tầm mắt mê man, kéo hắn từ địa ngục trở về nhân gian. Lạc ngươi? Lạc ngươi sao? Diệt Bắc Hầu gọi thất thanh, lòng không có kìm được niềm vui sướng. Hầu gia! Chu Ngữ mới tức tối lại gọi một tiếng. Diệt Bắc Hầu phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Chu Ngữ, lại nhìn gương mặt lạnh lùng, cười như là không cười của Trương Thị. Bao nhiêu vui sướng rút đi như là thủy triều xuống, hiện thực lạnh lẽo một lần nữa hiện hiện trước mắt. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Diệt Bắc Hầu cả giận. Trương Thị mới nói, ta chỉ hỏi hầu gia có nhận ơn cứu mạng hay không vậy? Diệt Bắc Hầu sắc mặt âm trầm không có lên tiếng. Chu Ngữ hoảng hốt, dáng vẻ của Diệt Bắc Hầu rõ ràng đã tin lời của Trương Thị. Trước giờ hắn không có tin Trương Thị, trong lòng hắn Trương Thị là loài rắn độc. Tại sao lúc này chỉ bằng nửa cái khăn và một chiếc quạt mà hắn lại thừa nhận? Có lẽ những cái thứ này có quan hệ sâu xa gì đó với hầu gia, nhưng mà dù sao cũng là vật chết. Chu Thị quan sát sắc mặt của Diệt Bắc Hầu, chậm rãi lên tiếng. Nàng nói đến đây thì ngưng lại, tin chắc là Diệt Bắc Hầu sẽ hiểu ý nửa câu sau. Không ngờ Diệt Bắc Hầu không có tâm ý tương thông với nàng như ngày thường, vẫn trầm mặc không nói lời nào. Chu Ngữ ngẫm nghĩ một lát, khẽ mỉm cười nói với Trương Thị. Phu nhân. Trương Thị không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ nói với Diệt Bắc Hầu. Hầu gia, ơn cứu mạng hầu gia đổi lấy tước vị cho Hiển Nhi, hầu gia thấy thế nào? Chu Ngữ mới lập tức đỏ mặt, oán hận dò khăn tay. Tiện nhân Trương Thị căn bản không có để nàng vào trong mắt, từ đầu đến giờ Trương Thị chỉ xem nàng như không khí. Nếu bản hầu không đáp ứng thì sao? Diệt Bắc Hầu mới lạnh lùng nói. Trương Thị cười cợt. Hầu gia có thể không đáp ứng, nhưng ai bảo người bên cạnh hầu gia nông cạn như vậy, dám ra tay với đường đường thế tử phủ Diệt Bắc Hầu, còn sách động hầu gia đến quản an đường để mà đòi người. Vốn là phụ di tử cương, thí mạng của đứa con này cũng đâu có gì là to tát với hầu gia. Nhưng mà Hiển Nhi phụng sự hoàng thượng làm việc, dưỡng thương ở quản an đường cũng là ý chỉ của hoàng thượng. Không biết lòng tin của hoàng thượng với hầu gia có đủ lớn để mà xóa bỏ tội danh mưu hại công thần không? Người đe dọa bản hầu sao? Ánh mắt của Diệt Bắc Hầu co lại, trầm giọng nói. Hầu gia làm việc chẳng lẽ chưa có khi nào nghĩ đến hậu quả sao? Trương Thị mới cười lạnh. Không, hầu gia đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả rồi. Chỉ cần là Hiển Nhi gặp chuyện, hầu gia sẽ lập tế tử khác. Hoàng thượng cũng chỉ cần cái danh của phủ Diệt Bắc Hầu. Đến lúc đó, ai cũng được hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ có Hiển Nhi nhà của ta là chết oan uổng thôi. Người giỏi lắm, tính toán rất hay. Bản hầu chưa có bao giờ muốn lấy mạng của hắn. Diệt Bắc Hầu thẹn quá quá giận. Trương Thị mới lạnh lùng nhìn hắn. Người so với muốn lấy mạng của hắn còn ác độc hơn, Lâm Hải Ninh. Diệt Bắc Hầu nhìn ánh mắt căm hận của Trương Thị, nhảy mắt như đã trở thành khoảnh khắc bị chìm dưới đáy nước. Ta không đến đây để thương lượng. Trương Thị nói, trong vòng 10 ngày, nếu ngươi không có thỉnh chỉ truyền tước vị cho Hiển Nhi, Lâm Hải Ninh, ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Ngươi, ngươi dám sao? Diệt Bắc Hầu chỉ thấy lòng ngực đau đớn khôn cùng. Hắn không có tiếc gì tước vị, sớm muộn gì tước vị cũng truyền lại cho con trai của hắn thôi. Nhưng mà gương mặt hiền hậu khắc sâu trong ký ức này lại toát lên cái vẻ thù hận ngập trời với hắn, giống như một lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực của hắn. Hầu gia, Chu Ngữ hoảng sợ ôm cánh tay của hắn, liên tục vuốt ngực cho hắn. Hầu gia, thân mang thương cũ, tuyệt đối không có thể tức giận, thiếp đi lấy thuốc cho người. Không cần, đừng lo, ta không sao. Diệt Bắc Hầu bắt lấy tay của Chu Ngữ, khó khăn phun ra một câu. Tuy hắn hiểu lầm Trương Thị, nhưng mà Chu Thị cũng là một nữ nhân đã cứu mạng của hắn, lại là thê tử kết tóc mười mấy năm. Hắn không có muốn giận chó đánh mèo với Chu Thị. Trương Thị quét đôi mắt lạnh lẽo qua hai người, khóe miệng nhếch nụ cười khinh thường. Hầu gia quá là tình thâm ý trọng, Trương Thị nói. Chu Ngữ mới nhìn nàng, môi mỏng khẽ giật, run giọng nói. Phu nhân, có tức giận thì cứ đổ lên đầu của ta, hầu gia từng chịu trọng thương. Ca ca của thiếp thân vất vả lắm mới cứu được, nhưng mà thân thể vẫn chịu thương tổn. Hầu gia không có chịu nổi cơn giận quá lớn đâu. Trương Thị nghe vậy, đột nhiên mới giận dữ vỗ bàn. Ai cho tiện tỳ nhà ngươi liếu láo trước mặt của bổn phu nhân? Hồng Oanh, giả miệng. Ngươi dám sao? Vẻ mặt oan ức của Chu Ngữ dữ tợn hẳn lên, kêu thất thanh. Xưa nay, nàng luôn được người ở biên cương đối đãi như là hầu gia phu nhân. Đã bao giờ bị khinh thị như vậy? Trương Thị xuất thân là võ tướng thế gia, nha hoàn của nàng tinh thông quyền cước. Hồng Oanh nghe lệnh, lập tức tiến đến túm lấy Chu Ngữ, giơ tay đánh xuống, đánh cho không có ai kịp phản ứng. Chu Ngữ tức điên là hét chói tai. Diệt Bắc Hầu mới vội vàng đá văng Hồng Oanh, kéo Chu Ngữ về phía mình, nhìn Trương Thị quát lên. Ngươi xem bản hầu là cái gì chứ? Ngay trước mặt của bản hầu mà dám ra tay đánh người sao? Độc phụ, đúng là độc phụ mà. Trương Thị ngồi ngay ngắn, cười lạnh nói. Lâm Hải Ninh, ta cho ngươi biết á, nếu ta muốn giết nữ nhân này thì có trăm ngàn cách khiến cho ả sống không bằng chết. Coi như là hôm nay ta muốn giết ả ngay tại đây, ai dám nói gì bổn phu nhân chứ? Ngươi có ý gì? Diệt Bắc Hầu sầm mặt, lòng hơi lay động, vô vàn ký ức không có muốn nhớ lại cuồn cuộn kéo về. Trương Thị mới lạnh lùng nói, Lâm Hải Ninh, nếu bổn phu nhân muốn xử trí cái hạng nữ nhân không lai lịch này, chỉ cần một câu nói thôi. Ta muốn ả sống, ả phải sống. Muốn ả chết, ả phải chết. Với cái loại người này, không cần phải thích khách hạ độc ám sát cái gì. Lâm Hải Ninh, ngươi xem thường Trương gia của ta, hay là xem thường phủ Diệt Bắc Hầu? Trong lòng của Diệt Bắc Hầu ngổn ngang, chuyện mười mấy năm trước, vừa rõ ràng, vừa mơ hồ, trộn lẫn đến không có phân biệt được. Đúng vậy, Trương Thị là nữ nhi của Trương gia, là con dâu trưởng của Hầu Phủ. Nàng muốn đối phó Chu Ngữ chỉ là chuyện nhỏ như cái móng tay. Nàng đâu cần phải dùng thủ đoạn hạ độc ám sát. Nếu không phải Trương Thị, vậy là ai? Nghe nói có người trúng độc 7-8 lần mà lần nào cũng bình yên vô sự. Trương Thị mới cười lạnh. Lâm Hải Ninh ơi là Lâm Hải Ninh, đầu óc của ngươi đã bị uống nước rồi sao? Chu Ngữ nhìn sắc mặt của Diệt Bắc Hầu, lòng hoảng loạn, tức tối nói. Đều là nhờ ca ca của ta, y thuật cao siêu nên ta mới giữ được mạng chứ. Phu nhân lấy bản lĩnh ca ca của ta chạy tội cho mình, thật là khinh người quá đáng. Nàng không có dám ra hiệu ám chỉ, rõ ràng Diệt Bắc Hầu đã nảy sinh nghi ngờ. Trương Thị mới trầm mặt, từng câu từng chữ khắc nghiệt như là ngâm trong độc dược. Phải rồi, ca ca của ngươi dám xuống tay với Hiển Nhi con ta. Nếu ta không có thể bắt hắn sống không bằng chết, thì làm sao mà xứng đáng với danh độc phụ của bổn phu nhân? Ngươi... Chu Ngữ thật sự hoảng sợ. Nàng chưa có từng gặp mặt Trương Thị. Người trước mặt đúng là nữ nhân nổi danh hiền lương thục đức sao? Ngươi biết tất cả. Diệt Bắc Hầu đột nhiên lên tiếng, lòng đầy cay đắng. Ngươi biết bản hầu đã nhận lầm ân nhân cứu mạng mà vẫn trơ mắt nhìn bản hầu bị người khác giở thủ đoạn, mê hoặc như vậy. Ngươi đã biết toàn bộ sao? Không sai, ta biết tất cả. Trương Thị lễ độ đứng dậy, khinh thường nhìn Diệt Bắc Hầu. Tại sao mà ngươi không nói? Tại sao ngươi chưa có bao giờ nói vậy? Ngươi chỉ đứng đó mà nhìn thôi. Diệt Bắc Hầu điên cuồng quát. Tại sao ta phải nói? Trương Thị buồn cười. Ta có thân phận, có địa vị, còn có con trai ngoan. Tại sao mà ta không thể bàng quan đứng nhìn? Phải rồi, ta còn muốn cảm tạ hầu gia ngươi phô trương thành thế, rời xa kinh thành mười mấy năm. Ta phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi con từ tấm bé, cai quản việc nhà. ngay cả ngươi cũng không có thể đạp đổ địa vị hầu gia phu nhân của ta. Hầu gia, ngươi nói xem, mắc gì ta phải làm điều thừa? Diệt Bắc Hầu tái mặt, ôm ngực, thở hổn hển, như là phẫn hận, lại như đau buồn nhìn Trương Thị. Hắn còn nhớ khoảnh khắc dán cái khăn đỏ của nàng, dung nhan như hoa, sóng mắt lưu chuyển, như là mừng như giận nhìn hắn. Thì ra, ngay từ đầu hắn đã có thứ mình ao ước. Thì ra, tất cả những gì mà hắn khát vọng nhất vốn đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Vậy mười mấy năm hắn đã hao phí là vì cái gì? Hắn trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi phủ Diệt Bắc Hầu, buông bỏ mười mấy năm đẹp nhất của cuộc đời. Ai có thể đền bù cho hắn? Ai có thể trả lại cho hắn đây? Cảm giác uất nghẹn càng thêm nặng nề. Dường như là hắn vẫn còn chìm dưới đáy sông lạnh lẽo. Nhưng lần này, người kia vẫn đứng đằng xa, lạnh lùng nhìn, không có muốn kéo hắn một lần nữa. Hầu gia, hầu gia. Chu Ngữ sốt ruột kéo tay của hắn thê lương nói, hầu gia, thân thể quan trọng hơn. Cút ngay! Diệt Bắc Hầu đột nhiên cảm thấy chỗ bị nàng đụng vào như có rắn độc quấn lên, cực kỳ ghê tởm. Huynh muội Chu Thị đi theo hắn, từ tiểu nhân lang bạc giang hồ nhảy lên làm quý nhân, sống trong nhung lụa. Bọn họ nói Trương Thị đã hạ độc liên tiếp nhưng mà chưa từng gây ra thương tổn nào. Hắn tốn 5 năm theo đuổi Chu Ngữ. Chu Ngữ lúc nào cũng như là gần như xa, hờ hững với hắn. Mãi cho đến lúc hắn sinh lòng chán nản, nàng lại đồng ý. Lúc ấy hắn vui mừng cỡ nào. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy càng thêm kinh tởm. Hiện tại con trai của hắn và Trương Thị đã bị Chu Ngôn làm hại. Huynh muội Chu Thị còn dám tìm hắn thương lượng kế hoạch cướp đoạt vị trí thế tử của Lâm Hiển. Mà hắn còn thật sự tiếp tay cho bọn họ. Hắn đúng là một trò cười, nhưng mà cười không nổi nữa rồi. Hắn lãng phí mười mấy năm vào đôi huynh muội dối trá này, lãng phí những cái năm tháng vinh quang nhất, hạnh phúc nhất. Hắn vốn phải ở cạnh vợ đẹp con thơ, tiếp quản Vũ Lâm Quân, trở thành phụ tá đắc lực của hoàng thượng, tận hưởng vinh quang, tận hưởng hiếu thảo và săn sóc vợ con trong phủ đệ. Thế lực phủ Diệt Bắc Hầu vốn không có ở biên cương mà nằm ở kinh thành. Lúc hắn trốn tránh đến biên cương mười mấy năm, hắn đã đánh mất tất cả rồi. Trương Thị chẳng thèm nhìn biểu hiện hối hận không kịp của Diệt Bắc Hầu, ra hiệu cho nha hoàn nhặt chiếc quạt tả tơi, cất cẩn thận nói, ta đã nói hết những gì cần nói, trong vòng 10 ngày ta đợi tin lành từ hầu gia. Nói xong bỏ đi không có quay đầu trở lại. Diệt Bắc Hầu nhìn theo bóng dáng Đoàn Chính xinh đẹp, hắn muốn gọi nàng nhưng mà căn bản không thể mở miệng. Hắn đột ngột quay đầu, hai con mắt như lửa nhìn Chu Ngữ chằm chằm. Chu Ngữ sợ hãi gọi, hầu gia. Tiện nhân, ngươi đã hại ta quá thảm rồi, ngươi hại ta quá thê thảm đi. Ngươi hại bản hầu lãng phí mười mấy năm, hại cho bản hầu mất tất cả. Ngươi lấy cái gì để mà đền trả đây, tiện nhân? Diệt Bắc Hầu đạp nàng ngã lăn ra đất, nặng nhọc thở gấp, lớn tiếng quát. Ngươi đâu, giải tiện nhân này vào địa lao cho ta. Chu Ngôn, bắt Chu Ngôn, lập tức bắt hắn. Chu Ngữ kinh hoàng, đau khổ cầu xin, trong lòng của Diệt Bắc Hầu chỉ còn thù hận ngút trời. Ngày xưa ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ căm ghét bấy nhiêu, sai người bịt miệng của nàng, không buồn nhìn lấy một cái, xách kiếm dẫn thị vệ đi tìm Chu Ngôn. Mãi cho đến lúc thương thế của Lâm Hiển chuyển biến tốt, hắn mới nghe Lục Dung Dung và Bách Linh kể lại chuyện của phủ Diệt Bắc Hầu. Lâm Hiển nhất thời ngơ ngác ngồi ngay ra, không biết đang nghĩ cái gì. Lục Dung Dung mới nói, chúng ta không nên lắm miệng, nhưng mà sư phụ nói cần cho ngươi biết sự thật. Vậy nên ngươi không có cần tự tạo gánh nặng trong lòng đâu. Diệt Bắc Hầu là tự làm tự chịu, ngươi đừng có cho đó là lỗi của ngươi. Dựa theo lòng hiếu thảo mù quáng của Lâm Hiển, hắn đúng là có khả năng dơ hết trách nhiệm việc phu thê Diệt Bắc Hầu bất hòa về phía mình. Lâm Hiển mỉm cười, quản ăn được các ngươi không chỉ chữa thương mà còn chữa cả tâm nữa chứ. Đương nhiên rồi, Bách Linh kiêu ngạo nói, công tử của chúng ta có nói, thân tâm bình yên mới thật sự là khỏe mạnh, như ta nè. Lục Dung Dung kéo biếm tóc của Bách Linh cười nói, đúng rồi, Thế tử nói Diệt Bắc Hầu á đã thỉnh chỉ, truyền tước vị cho ngươi rồi. Chờ ngươi hồi phục, hoàng thượng sẽ hạ chỉ. Chúc mừng trước nha, hầu gia. Hai tiểu nha hoàn cúi người hành lễ, nghe Tiêu Ngự bên ngoài gọi, lại cười hì hì chạy đi. Lâm Hiển cười thản nhiên, dựa đầu vào giường nhìn ra cửa. Tần Cánh bưng cái chậu nước vào, sau lưng là ánh nắng sáng lạng, cười nói, Lâm tướng quân nên thay thuốc rồi. Trong mắt của Lâm Hiển hiện ra cái vẻ hiền hòa khó nhận ra, gật đầu cười với hắn. Nhờ Tần Cánh chăm sóc, thương tích của Lâm Hiển hồi phục rất nhanh. Tiêu Ngự không có giữ hắn lại quản an đường, thấy hắn đã gần như khỏi hẳn, liền cho xuất viện, chỉ để có Tần Cánh đi theo trông coi thêm mấy ngày. Những ngày bận rộn, tối mặt tối mũi đã kết thúc, cuối cùng Tiêu Ngự cũng có thể thở phào. Mấy hôm qua, cảm giác tồn tại của Tạ Thế Tử gần như bằng không. Ngôn tình không có buồn diễn, tối ngủ cũng không quá quy củ, làm cho Tiêu Ngự thấy bất an. Không lẽ hắn đã làm gì quá đáng sao, tổn thương trái tim pha lê của Tạ Thế Tử rồi. Tiêu Ngự bận rộn ở dược đường mãi cho đến lúc trăng lên. Bạch Linh phải đến gọi, đi nghỉ ngơi hắn mới bừng tỉnh, xoa cái cổ ê ẩm về hậu viện. Quảng An Đường là ngũ tiếng hợp diện, sân đầu tiên là dược đường đông y, sân thứ hai là khu giải phẫu, sân thứ ba là khu nằm viện, sân thứ tư là chỗ ở cho học trò nhà xa, cuối cùng là chỗ của Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự. Tiêu Ngự chắp tay đi trên hành lang về sân của mình. Lúc này là đầu thu, gió đêm mát mẻ lùa vào hành lang, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Dọc đường chỉ có ánh lửa tù mù từ mấy cái chiếc đèn rọi sáng. Trong không khí tĩnh mịch thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng râm ran, nhưng mà không thấy bóng dáng, làm cho người ta cảm thấy trống trải lạ thường. Trước đây, mỗi lúc mà hắn làm việc quá khuya, Tạ Cảnh Tu thường đến tiền viện để mà tìm hắn. Bóng dáng cao ráo tuấn nhã luôn đi trước hắn. Vậy cho nên hắn chưa có từng nhận ra dãy hành lang dài ngoằng âm u đến thế. Về tiểu viện của hai người, Tiêu Ngự dậy nước rửa mặt xong mới rón rén vào phòng ngủ. Tạ Cảnh Tu đã ngủ, nằm rất ngay ngắn, hô hấp ổn định, chăn kéo đến ngực, tóc dài xõa bên gối, dung mạo tuấn tú dưới cái ánh trăng càng thêm đẹp. Tiêu Ngự nhìn mà tim gan như ngừng đập. Tiêu Ngự vén chăn nằm xuống, Tạ Cảnh Tu không có thức dậy, lại đột nhiên giương tay, theo thói quen kéo hắn vào lòng, bàn tay ấm áp đặt trên bụng của hắn, sưởi cho toàn thân thoải mái. Tiêu Ngự hơi đỏ mặt, thở dài một hơi, không có dám cử động, nhắm mắt mau chóng ngủ. Cả một đêm không có nói chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập 42 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.